trên dương trần. Nếu thiêu vắng niềm tin, nếu khuất bóng niềm hy vọng, còn đâu là lẽ sống cuộc đời. Còn dâng lên Ngài niềm cảm mến tri ân, vì yêu thương Chúa đã gọi mời làm chứng phúc âm giữa nơi thế trần. Dù bao vất vả và gian nan, dù bao nước mắt và đau thương, vẫn chung kiên mối tình Chúa trời. Dù bao yếu đuối và nhỏ nhoi, dù bao khiêm khuyến và tội khiến, vẫn luôn tin Chúa là tình yêu. Chúa chính là nguồn sống của nhân gian. Chúa uy quyền tăng tạo nên thế giới. Con xin phụ phụng thờ kính Chúa trên cao. Con quyên trọn đời thì theo Chúa mà thôi. Chúa mà thôi.